Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, vị thạch tới tay. Vạn Danh Dương đầu tiên ăn một cá nhỏ, thịt cá tiến vào trong miệng, tươi mới thơm trượt, thật giống sống sót như thế, ở trong miệng xoay tròn chuyển động, mang cho người ta trải nghiệm quá tốt rồi. Cắn một cái, thịt cá liền bắn ra rồi rào chất lỏng, giật đầy toàn bộ miệng, ăn quá ngon. Vạn Danh Dương ở bên trong tâm cảm khái một hồi, đón lấy là đồng thời tiểu tôm, tôm thịt so ra thịt cá càng thêm có co giãn không nói, cũng càng thêm mỹ vị. Vạn Danh Dương chỉ cảm thấy, chính mình chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy tôm. Chủ yếu nhất chính là, tôm thịt tỏa ra một luồng ngọt mùi vị, phối hợp tôm thịt bên ngoài muối vị, phối hợp hành tia, sợi gừng tản mát ra mùi vị, khiến người ta cảm thấy cấp độ đặc biệt phong phú. Mà này ngọt mùi vị hoàn toàn là nguyên liệu nấu ăn bản thân tản mát ra, khiến người ta không một chút nào cảm thấy đột ngột. Mùi thơm ngát thanh nhã, kỳ thực thịt cá cũng là có một ít ngọt mùi vị, có điều không có tôm thịt rõ ràng như vậy. Thêm vào nấu thành thang, thịt cá bên trong cái kia tia vị ngọt liền bị thoáng bị che lại. Trương Húc thưởng thức thời điểm có thể thưởng thức đi ra, mà Vạn Danh Dương mấy cái sẽ không có như vậy công lực cùng đầu lưỡi. Nuốt vào tiểu tôm, Vạn Danh Dương lại múc đồng thời đậu hũ, cắn một hồi đậu hũ, Vạn Danh Dương cũng là hơi có chút sững sờ. Mấy người bọn hắn bình ủy đều nhìn thấy Trương Húc không có mang đậu hũ, dùng chính là tổ ủy hội chuẩn bị tầm thường đậu hũ. Thế nhưng này đậu hũ cũng quá mỹ vị đi, tươi thơm trơn mềm không nói, hấp thu thịt cá, tôm thịt tươi vị, ăn lên thật giống không phải đậu hũ, cũng có chút giống là tôm trượt. Vạn Danh Dương cảm thấy, đừng nói là thịt cá, tôm thịt, chính là như vậy đậu hũ, đến bao nhiêu, hắn đều có thể ăn được. Tiếp đó, Vạn Danh Dương nếm thử một miếng thang, sữa trắng nước canh. Xem ra có chút sền sệt, cũng không biết cái này Trương Húc làm sao lợi chưa dùng tới thời gian một tiếng, đem nước canh nấu chế đến như vậy sền sệt. Quả nhiên, người nói thang tinh hoa đều ở trong nước dùng, là không có sai, thang mùi vị thập phần ngon không nói, cấp độ cũng rất phong phú. Đầu tiên vào miệng, lối vào chính là tôm thịt, thịt cá hai thứ này nguyên liệu nấu ăn tản mát ra tươi vị. Đón lấy là đậu hũ tản mát ra tươi mát mùi vị. Đón lấy là muối vị, sợi gừng mùi vị, hành tia mùi vị. Vạn Danh Dương chỉ cảm thấy, này một cái thìa thang vào miệng, lối vào, thật giống ở trong miệng của chính mình tấu vang lên một đoạn hòa âm. Cấp độ phong phú, thế nhưng rõ ràng, bổ sung lẫn nhau, lại mỗi người có đặc sắc. Cái khác bốn cái bình ủy cũng đều múc thang, thưởng thức lên. Một chậu lớn thang, dĩ nhiên rất nhanh bị phân cướp xong. Vạn Danh Dương lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, bởi vì hắn ăn được nhiều nhất, đầy đủ ăn 3 chén nhỏ. Tiếp đó, 5 người đều cho Trương Húc thang mắc điểm. Lần này, Quản Hoài Nhân, Lý Bạch Hào một điểm do dự đều không có. Tiếp đó, 5 người lại bắt đầu cho những người khác chấm điểm. Khổng Dũng Siêu làm một đạo trên thang cục tôm hùm, một đại tương thang, chỉ cần xem ra, xác thực cũng rất tốt. Thế nhưng, thưởng thức quen rồi mỹ vị bình ủy, nhất phẩm thử, liền thưởng thức đi ra. Tôm hùm thịt có chút già, không đủ co giãn. Đại tương thang, gia nhập nhiều loại nguyên liệu nấu ăn. Theo đạo lý tới nói, cấp độ nên phi thường phong phú. Thế nhưng, gia vị mùi vị quá dày nặng, che lấp nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi thơm ngát. Mấy người đều cho 9 điểm linh phân, mặc dù so với Trương Húc điểm chênh lệch rất nhiều, thế nhưng so với cái khác 8 cái đầu bếp điểm cao rất nhiều. Những này đầu bếp cũng là sử dụng cả người thế võ, dùng tốt đẹp nhất nguyên liệu nấu ăn, đắc ý nhất trợ lý trợ giúp chính mình, chỉ mình có khả năng muốn làm ra tốt đẹp nhất món ăn. Thế nhưng có Trương Húc Châu Ngọc ở trước, bọn họ món ăn lên đều không có tốt như vậy. Rốt cục, hết thảy dự thi đầu bếp làm xong món ăn cùng thang, Vạn Danh Dương cũng là cho hết thảy dự thi đầu bếp đánh xong điểm. Lập tức có công nhân viên bắt đầu tập hợp điểm, sau đó xác định xếp hạng. Có điều nửa giờ là tốt rồi. Vạn Danh Dương đứng ghế bình ủy trên, mở miệng: "Chu thần tranh bá thi đấu kết quả đã công bố. Số 7 đầu bếp Trương Húc thu được 10 cái 10 phân, là điểm cao nhất. Chu thần tên gọi hoàn toàn xứng đáng." Nhất thời, mọi người bắt đầu vỗ tay. Trương Húc đi tới đài cao. Vạn Danh Dương cho Trương Húc phân phát giấy chứng nhận, 5 vạn khối tiền thưởng. Lại cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cái bàn tay to nhỏ hộp. Cái này chính là vị thạch, cũng là lần này thi đấu phần thưởng. Trương Húc hai tay tiếp nhận hộp, mở ra xem, khối này vị thạch màu sắc là màu xám, vẫn chưa hoàn toàn biến thành màu trắng, cần đi đường còn rất dài. Trương Húc lĩnh phần thưởng, liền đi hạ xuống đài cao, mà Vạn Danh Dương bắt đầu đọc diễn văn. Khổng Dũng Siêu đi tới Trương Húc bên người: "Ngươi đem vị thạch bán cho ta, ta cho ngươi 10.000.000. Lần này gia tộc phái Khổng Dũng Siêu đi ra, tham gia chủ thần giải thi đấu, chính là vì thu được vị thạch, vốn là cho rằng là không có sơ hở nào, ai muốn nhô ra Trương Húc cái này kỳ tài." Trương Húc lắc lắc đầu: "Không bán, 30 triệu, chấm ngoặc kép, không bán, 50.000.000, chấm ngoặc kép, không bán, 1 ức, chấm ngoặc kép." Trương Húc lắc lắc đầu: "Bao nhiêu tiền ta đều sẽ không bán. Các ngươi người nhà họ Khổng biết vị thạch quý giá, người khác chính là đứa ngốc sao?" Khổng Dũng Siêu trên mặt thoáng hiện qua một tia tức giận, lập tức không tiếp tục nói nữa, quay đầu đi rồi, mà những người khác cũng là kinh ngạc, không biết Khổng Dũng Siêu tại sao đồng ý tiêu tốn giá cao như vậy cách mua lại vị thạch. Nắm giữ 1 ức, chuyện gì không làm được đây? Vạn Danh Dương đọc diễn văn xong, chủ thần giải thi đấu liền kết thúc. Trương Húc vui dạo dực, cuối cùng cũng coi như nỗ lực không có uổng phí, được vị thạch. Ra đại đường Phù Dung Viên, Trương Húc nhìn thấy thời gian còn sớm, liền chuẩn bị đi trở về. Ngày hôm nay là ngày thứ 5, Trương Tiểu Thủy Chân nên được rồi, nên đi xem, này 5 người thiếu niên, thiếu nữ, sau đó sẽ trở thành hắn phụ tá đắc lực. Vì lẽ đó, hay là muốn dành cho thích hợp quan tâm. Đến trấn trên, Trương Húc từ không gian chứa đồ lấy ra 5 triệu nguyên, tồn vào ngân hàng tài khoản của chính mình trên. Trong không gian chứa đồ chỉ còn dư lại hơn 200 vạn nguyên. Trương Húc chậm du hướng về An Tức trấn thôn trấn mặt đông đi đến. Đến Trương Tiểu Hồng mấy người ở lại sân, vẫn không có tiến vào, liền nghe đến mấy người luyện tập thái cực quyền âm thanh. Trương Tiểu Hồng là nhất có năng khiếu, hiện tại đánh thái cực quyền đã có thể ở quyền ra thời điểm gợi ra không khí nổ đùng, đẩy ra cửa viện đi vào. Mấy người nhìn thấy Trương Húc đều lộ ra nụ cười vui mừng. Trương Tiểu Thủy vẫn nằm ở trên ghế mây nhìn Trương Tiểu Hồng mấy cái luyện quyền. Trương Húc hướng đi Trương Tiểu Thủy: "Ta tới thăm ngươi một chút chân, cảm giác thế nào?" Trương Tiểu Thủy nói chuyện: "Chủ nhân, cảm giác rất tốt, tựa hồ hoàn toàn được rồi. Có điều vẫn không có thử nghiệm bước đi, dùng sức, không biết đến cùng như thế nào." Trương Húc mở ra Trương Tiểu Thủy trên đùi băng vải, bắt cái cặp bàn, sờ Trương Tiểu Thủy chân, gật đầu: "Xác thực đều tốt, người đứng thẳng lên, thử nghiệm đi vài bước." Ở Trương Tiểu Hoa, Trương Tiểu Hồng nâng đỡ, Trương Tiểu Thủy đứng lên: "Ta đứng lên đến rồi, ta đứng lên đến rồi." Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Thủy trên mặt tràn đầy kích động. Tiếp đó, Trương Tiểu Thủy thử nghiệm bước ra bước chân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.